Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, còn đứng ngây đó làm gì? Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi làm a! Gặp một đám hải binh nhóm y nguyên ngây ra như phỗng. Tê Bôn liền khí không đánh vừa ra tới. Luôn luôn đối đãi thuộc hạ bình hòa hắn. Thế mà lần đầu giống to lên tiếng. Để đám người không khỏi run lên. Lại không người nào nguyện ý xuống dưới đem Tô Sần bắt lên tới. Vạn nhất, hắn còn không có mất đi năng lực phản kháng đâu. Vạn nhất, hắn còn có một số ẩn tàng thủ đoạn đâu. Bọn hắn không muốn mạo hiểm. Bạch Thủy cùng Tô Sần chiến đấu. Có thể nói là bọn hắn cả đời này thấy qua kinh khủng nhất. Cũng chiến đấu kịch liệt nhất. Bọn hắn không nghĩ tới hơn 100 triệu hải tặc thế mà sẽ mạnh như vậy. Nguyên lai tưởng rằng cũng liền cùng bọn hắn bình thường đối mặt những cái kia ngàn vạn cấp hải tặc. Mạnh mấy lần mà thôi. Nhưng thật chính diện gặp lấy thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, ngàn vạn cấp hải tặc, ở trên ức hải tặc trước mặt, không đáng kể chút nào. Gặp không ai động, đứng tại đội ngũ tối hậu phương một cái nhìn cũng không thế nào dễ thấy hải binh. Trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết, sau đó phù phù một tiếng nhảy xuống nước, xông vào trong biển, không có qua 2 phút đồng hồ. Tô Sần liền bị cái này hải binh vớt lên. Bất quá hắn đã hôn mê đi. Chỉ còn lại có nữa sức lực. Nhưng cho dù là hôn mê, cũng vẫn như cũ không thể thay đổi hắn gọi Tô Sần sự thật. Đây chính là treo thưởng 1 ước 2000 vạn đại hải tặc. Nói thật, chân chính làm Tô Sần bị vớt lên đến từ về sau. Tê Bôn lúc này mới phát hiện mình đột nhiên có một loại muốn giết chết Bạch Thủy độc hưởng công lao. Ý nghĩ, nhưng cái này một tia ý nghĩ mới vừa xuất hiện, liền bị Tê Bôn từ trong óc bỏ đi ra ngoài. Nói đùa, coi như hắn nói đây là hắn bắt được. Hải quân bản bộ cũng không có khả năng tin tưởng, bởi vì hắn không có thực lực này a. Thượng tá, người này, cái kia đem Tô Sần vớt đi lên hải binh. Xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hỏi thăm Tê Bôn xử trí như thế nào hắn. Mặc kệ Tê Bôn có thể hay không để chỗ hắn đưa Tô Sần. Hắn đang nhảy xuống biển trong nháy mắt đó. Liền đã lập xuống đại công. Về phần cụ thể là công lao gì. Có thể là cổ vũ quân tâm. Cũng có thể là thành công truy kích địch nhân. Liền nhìn Tê Bôn an bài thế nào. Giao cho ngươi. Dùng hải lâu thạch còng tay cho ta một mực còng lại. Thấy thế, Tê Bôn nhàn nhạt đáp. Nhớ kỹ cái này hải binh khuôn mặt. Nghe được Tê Bôn đem nhiệm vụ này chỉ giao cho một mình hắn. Cái này trên mặt người trong nháy mắt hiện lên một tia hưng phấn. Sau đó hướng Tê Bôn thật sâu kính cẩn chào. Quát lớn, rõ, đón lấy. Người này liền tại một đám đồng liêu ánh mắt hâm mộ bên trong. Đem Tô Sần khiêng trên vai mang đi. Cái này hải binh như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau này thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn thiếu úy. Bởi vì hồ sơ của hắn bên trong sẽ lưu lại một bút hiệp trợ bắt được cùng giam giữ Tô Sần chiến tích. Lúc này tiền treo thưởng vẫn rất có ước định ý nghĩa. Trên cơ bản tiền thưởng liền đại biểu cho thực lực. Đương nhiên, cá biệt ví dụ ngoại trừ. Không giống nguyên tắc bên trong trên đỉnh chi chiến hậu kia đột nhiên bành trướng tiền thưởng. Thực lực cùng tiền thưởng chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Giống ẩm ướt phát caribou, tiền treo thưởng 200 triệu 10 triệu, bị lắp phi một quyền quật ngã, không khỏi cũng quá thấp kém. Giống nguyên tắc bên trong 2 năm trước thời điểm, đồng dạng là treo thưởng 2 ước. Tử vong bác sĩ ngoại khoa Chafanga. Lo, không biết còn mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Các người bọn gia hỏa này còn nhìn xem làm gì. Còn không nhanh lên đem Bạch Thủy nhấc về đi cứu chị. Người muốn cho anh hùng của chúng ta mất mạng sao? Gặp cả đám dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem cái kia hải binh. Tê Bôn trong nháy mắt khí không đánh vừa ra tới. Dưới tay mình làm sao đều là chút không có nhãn lực mặt hàng. Cái kia hải binh mặc dù đáng giá hâm mộ, nhưng bọn hắn liền không có trông thấy Bạch Thủy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.